Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 229, hiện trường xem phim. Umbrella, oa nha, thực sự là một lần đẹp đẽ đón đỡ. Hoàn mỹ động tác a. Tống Siêu ngồi ở văn phòng trong phòng, nhìn trong máy vi tính hình ảnh, chính ở hiện trường trực tiếp nước Đức Stuttgart hình ảnh. Không có ai so với Tống Siêu càng rõ ràng đón lấy xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó rất sớm liền gọi Superman liên nhận nước Đức bên kia hệ thống. Đối với thế giới này, chỉ có Umbrella cùng Stark tập đoàn mới có hệ thống trí tuệ nhân tạo tới nói. Chỉ là những nơi khác mạng lưới bất cứ lúc nào có thể tiếp quản lên. Làm SHIELD phát hiện Loki tung tích thời điểm, Superman cũng như thế chặn được. Tống Siêu nhìn Loki ở trên đường cái chứa thần linh, bức bách những người xã hội thượng lưu nhân sĩ quỳ trên mặt đất hình ảnh. Mãi đến tận Captain America xuất hiện một lần hoàn mỹ tấm khiên đón đỡ, chống lại rồi Loki phát ra công kích, không nhịn được cho Steve điểm cái tán. Captain America tấm khiên chơi rất lưu a. Ai, người tấm khiên vứt cái gì? Kẻ ngu si a, này không phải tìm ngược sao? Tống Siêu ngay ở trước mặt khán giả nhìn máy vi tính hình ảnh. Ở này điểm bình lên, nhìn Steve đem tấm khiên đập về phía Loki, tay không đi đến theo người tranh đấu, không nói gì lắc đầu một cái, không coi trọng hắn, đúng như dự đoán, nắm đấm đánh vào Loki trên người. Đáng tiếc Loki không phản ứng, tùy tiện liền quật ngã Captain America. Nói thế nào cũng là Asgard thần a. Nha, đúng rồi, hắn là nhận nuôi, vậy cũng là Frost Giant tộc a. Nói thế nào tố chất thân thể cũng vượt xa ra nhân loại. Cho dù Steve Rogers tiêm vào hoàn mỹ huyết thanh, đạt đến thân thể con người cực hạn, như cũ không đánh nổi Loki. Hai người này, nói như thế nào đây? Dựa theo League of Legends tới nói, Steve lại như cấp 1 bắt đầu Demacia, mà Loki đã là 15 cấp Darius, vẫn là trang bị đầy đủ hết. Hắn có thể đánh động đối với mới vừa rồi là quỷ, hoàn toàn không phá vỡ ý tứ. U, tình điều hiệp đến rồi a. Captain America bị quật ngã. Thời khắc nguy hiểm, Tony ra trận. Khung cảnh này chính là hắn yêu thích. Tiện tay cứu Steve, đẩy ngã Loki. Hoàn mỹ, nhiều làm náo động a. Cơ ca này là cố ý đầu hàng a. Vẫn là muốn làm việc nha. Chỉ là không có dã thú tiến sĩ Banner. Ngươi lần này lại là tại sao vậy chứ? Nhìn Loki không làm sao phản kháng liền đầu hàng rồi. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không nghĩ ra được lần này không có. How? Loki làm gì đầu hàng? Lẽ nào chính là cho Selvig giáo sư tranh thủ thời gian? Thật bố trí Tesseract sao? Hừm, nghĩ như vậy lời nói cũng là có rất lớn khả năng a. Superman. Hình ảnh chuyển tới SHIELD hàng không mẫu hạm mặt trên. Người khác không biết, Tống Siêu khẳng định biết hàng không mẫu hạm, đã sớm gọi Superman xâm lấn. Cái này ẩn hình phi thiên tàu sân bay, đối với hắn mà nói, vốn là không đề phòng đồ vật. Được rồi, Boss, Boss, trái đất xuất hiện năng lượng khổng lồ gợn sóng. Há, ta xem một chút. Tống Siêu nghe được trí năng quản gia lời nói, lập tức cảm ứng lên. Há, hóa ra là thần sấm đến rồi. Đây là Hydroer phát hiện Loki còn sống sót, thông báo Thor a. Cũng đúng, có bạn gái trên trái đất. Thor nhưng là xin nhờ Hydroer thường thường quan sát trái đất, tương ái tương sát hai huynh đệ. Thực sự là cái gọi là đệ ta ngược ta trăm nghìn lần. Ta đợi ta đệ như mối tình đầu a. Cảm ứng được thần sấm đã cùng Captain America còn có tinh điều hiệp Tony giao thủ với nhau. Tống Siêu đứt đoạn mất cảm ứng, nhìn chằm chằm trong máy vi tính hiện tại SHIELD hàng không mẫu hạm bên trong hình ảnh. Không cần thiết nhìn nhiều, chờ chút bọn họ liền sẽ đến chiếc chiến hạm này lên. Chỉ là lần này Thor cũng không thể nhường ngươi gia nhập Avenger a. Hừm, đến nghĩ một biện pháp. Không phải vậy kẻ ngu này, khẳng định không phải Nick Fury cái này lão âm bỉ đối thủ. Nói không chắc bị dao động gia nhập. Superman, liên hệ Jane Foster, vì để ngừa vạn nhất, Tống Siêu vẫn là quyết định đến điểm bảo hiểm. Dù sao Nick Fury người này rất có thể dao động. Đặc công Chi Vương miệng pháo khẳng định là vô địch. Không thể coi thường hắn a. Boss, ngươi được, có dặn dò gì sao? Jane Foster thu được Tống Siêu liên hệ. Rất là giật mình. Dù sao ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Hậu kỳ gia nhập Umbrella. Tuy rằng nghiên cứu kinh phí phương diện rất đủ. Thế nhưng cùng Boss nhưng cũng không còn nhìn thấy tán gẫu qua. Jane, nói cho ngươi một tin tức tốt. Thor đã sửa tốt cầu Bifrost. Đi đến trái đất. À, Thor tên khốn kiếp này đến rồi. Hắn ở đâu? Boss, Jane nghe vậy lại cao hứng lại phẫn nộ. Tên khốn kiếp này, mới vừa lên làm bạn trai của mình. Liền biến mất rồi lâu như vậy. Hắn có chút việc xử lý. Còn cần một quãng thời gian đi tìm ngươi. Có điều ta nghĩ ngươi có thể chủ động liên hệ hắn. Ngươi biết đến. Ta hy vọng hắn gia nhập công ty ta, siêu cấp League of Legends tổ chức. Ngươi hiểu ý của ta không? Jane, Tống Siêu ám chỉ đối phương. Rõ ràng, Boss, chỉ cần hắn lại trái đất, ta sẽ để Soga vào công ty liên minh bên trong. Công ty, ân, rất tốt. Sinh viên tài cao Jane Foster vừa nghe liền rõ ràng. Chính mình Boss lần này liên hệ ý tứ là cái gì? Có điều không phản đối. Dù sao Umbrella chính mình những này qua càng ngày càng hiểu rõ. Càng ngày càng hiện, thực sự là một cái hoàn mỹ công ty. Đáng tiếc cái này nghiên cứu thiên tài. Không biết Umbrella lén lút hắc thủ. Không phải vậy khẳng định không nghĩ như vậy. Hừm, vậy thì tốt. Đến tiếp sau ta sẽ để ngươi liên hệ hắn. Cũng cảm tạ ngươi trợ giúp công ty lôi kéo người mới. Nếu như ngươi nghiên cứu kinh phí mặt trên có nhu cầu gì. Bất cứ lúc nào cùng công ty báo bị là được. Tống Siêu rất hài lòng đối phương trả lời. Thuận miệng đồng ý chỗ tốt. Công ty cho kinh phí đã vượt qua rất nhiều. Căn bản dùng không hết. Rất cảm tạ công ty hùng hồn. Cảm tạ Boss. Cái này cũng là tại sao ta đồng ý Soga vào công ty liên minh nguyên nhân. Dền khách khí từ chối. Kinh phí rất đủ. Căn bản dùng không hết. Có như vậy công ty làm hậu thuẫn. Thực sự là quá thoải mái. Nhìn trợ thủ của chính mình cũng là bạn tốt đây gì. Mỗi ngày sống phóng túng. Không còn biết trời đâu đất đâu liền biết rồi. Lúc này máy vi tính hình ảnh trên. Biểu hiện Thor đã tùy tùng Tony. Natasha mấy người đi đến hàng không mẫu hạm mặt trên. Đến chờ chút. Chờ Thor rời chiến hạm. Lại để Jane liên hệ hắn. Boss. Phát hiện một cái cùng ta cũng như thế đồng loại. Chính đang xâm lấn SHIELD hệ thống. Lúc này, Superman thanh âm vang lên. Tách ra hắn. Không nên để cho đối phương phát hiện ngươi. Tống Siêu nghe vậy biết là Tony lại chỉ thị hắn chí. Năng quản gia, Jarvis, phá giải SHIELD hệ thống. Dặn dò, Superman, né tránh. Không cần thiết cùng đối phương làm lên. Mình nghĩ đến tư liệu. Đã sớm phục chế đến rồi. Hiện tại chỉ là muốn nhìn hiện trường hình ảnh mà thôi. Đến tiếp sau liền vô dụng SHIELD rút ra xì gà. Chậm rãi thưởng thức, nhìn đặc sắc hình ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Oa nha, vậy thì ầm ĩ lên a. Quả nhiên, sâu quyền trượng bên trong bảo thạch. Đối với lòng người có ảnh hưởng rất lớn a. Nhìn trong hình. Thor, Natasha, Tony, Daredevil, Matt, Steve. Nick Fury mấy người, ở lẫn nhau chỉ trích đối phương. Tống Siêu biết những người này là chịu bên cạnh sâu quyền trượng ảnh hưởng. Đem trong lòng người nơi bóng tối cho thấy đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.